Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2382. Góc truyện audio.com. Ba người anh trai rất là thích người em trai này. Mãi cho đến một ngày, em trai tư biến thành em gái tứ. Không nên hoài nghi. Đây là kiệt tác của Trầm Mộc Bạch ngẫu nhiên một lần ngoài ý muốn. Cô trên mạng thời điểm mua đồ, không cẩn thận đem một kiện váy nhỏ mua trở về. Lúc đầu suy nghĩ muốn trả hàng, sau đó liếc thấy con thứ tư vụng trộm nằm sấp tại cửa ra vào nhìn cô. Đối phương nhìn cô một cái, hồn nhiên lại nhu thuận kêu một tiếng, mẹ. Trầm Mộc Bạch nhìn váy nhỏ trong tay một chút, lại nhìn con trai mình một chút, hiên hiên, tới. Con thứ tư đi tới, đưa tay ôm lấy mẹ mình. Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm dương lấy váy trong tay, có đẹp hay không? Con thứ tư nhìn một chút chần chờ nhẹ gật đầu. Mặc dù bé không thích màu hồng, có muốn mặc hay không? Trầm Mộc Bạch lại hỏi, hiên hiên mặc vào nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Bé ngước mắt nhìn mẹ mình chần chờ nhẹ gật đầu. Em trai tứ đi nơi nào? Hoắc Lâm hỏi, Hoắc Bảo Bối hít mũi một cái, không biết. Hoắc Lâm xem thường nhìn anh trai của mình một chút, khóc cái gì khóc, không phải liền là hơn nửa đêm bị ba mình ôm trở về phòng mà thôi sao? Hoắc Bảo Bối khóc ủy khuất nói, anh đã thật lâu không cùng mẹ ngủ chung. Lão Tam, em nói em trai tứ có phải đi mẹ nơi đó hay không? Hoắc Lâm nói, Hoắc Tử Minh nhìn Hoắc Lâm một cái, khe khẽ lắc đầu, không biết. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, Hoắc Lâm ra lệnh nói. Thế là ba cái bánh bao liền chen đến cửa phòng ngủ nơi đó đi. Sau đó bọn họ sợ ngây người, mẹ vì sao ôm một cái em gái nhỏ? Hoắc Lâm ánh mắt lạnh lẽo, đây là tiểu thí hài nơi nào đến? Hoắc Bảo Bối ngốc, sau đó lại muốn khóc bị em trai thứ hai bản thân kịp thời che miệng lại. Hoắc Tử Minh nói, chúng ta lại quan sát một hồi. Trầm Mộc Bạch hoàn thành kiệt tác của bản thân, trời ạ, thực sự là quá đẹp. Mẹ, cái này tựa như là quần áo của nữ hài tử. Con thứ tư có chút kỳ quái nói, cô nghiêm túc nghiêm mặt nói, hiên hiên không vui sao? Mẹ cảm thấy rất xinh đẹp, con thứ tư ngẩn người, rất đẹp sao? Trong mắt bé, xinh đẹp chính là đẹp mắt, được mẹ khen ngợi thật là có chút thẹn thùng cùng vui vẻ. Trầm Mộc Bạch dùng sức nhẹ gật đầu, càng xem càng cảm thấy đẹp mắt. Nhịn không được hôn gò má mặt người một cái, lại hôn một cái, lại hôn một cái, lại hôn một cái. Ngoài cửa mấy cái không ngồi yên được rồi, vội vàng nhảy vào, mẹ, bé là ai? Trầm Mộc Bạch sững sờ, nhìn sang, con thứ tư, cũng nhìn sang, Hoắc Bảo Bối, Hoắc Lâm, Hoắc Tử Minh, vì sao nữ hài tử này dáng dấp cùng em trai tư giống như đúc? Hoắc Tư tại biết con trai mình nữ trang về sau, trầm ngâm chốc lát, bảo, lần sau mẹ bảo con mặc cái gì con liền mặc cái đó, biết không? Bé không hiểu hỏi, tại sao vậy? Hoắc Tư cười nói, chẳng lẽ con không muốn trở thành đứa bé mẹ thích nhất sao? Em trai tư nắm quyền một cái, đương nhiên, Trầm Mộc Bạch mê luyến đem nhi tử nhỏ nhất của mình mặc đồ con gái. Hoắc Bảo Bối bọn họ trơ mắt nhìn mình sủng ái bị phân đi. Nguyên một đám về đến phòng tối mà hạ quyết tâm, hôm sau, mấy cửa phòng mở ra, Hoắc Bảo Bối, hai đứa, làm sao bây giờ, bé chọn váy nhỏ có phải quá mộc mạc một chút hay không? Mẹ sẽ thích sao? Hoắc Lâm gương mặt đỏ bừng, hung hăng lườm hai người một cái, nhìn cái gì vậy? Hoắc Tử Minh gương mặt ửng đỏ, đến cùng vẫn là không có thay đổi váy nhỏ trên người. Sau khi biết hành vi của con trai mình, Hoắc Tiêu tâm tình mấy người rất là phức tạp, ngay cả Hoắc Tam Tiểu Thiên Sứ cũng bắt đầu có chút do dự. Cho nên nói, chính bọn hắn tranh thủ tình cảm đã đủ phiền, tại sao còn muốn sinh cái tiểu tình địch đi ra? Trầm Mộc Bạch biểu thị, lập tức nhiều bốn cô con gái. Thực sự là rất vui vẻ, trời má ơi, ta nói cái thế giới này nó dài nhất quả đất luôn á, ta làm mãi mới xong. Cơ mà làm xong cái thế giới này ta cũng muốn đa nhân cách theo luôn L. Lúc đầu bởi vì xưng hô của mỗi người mà ta loạn cả lên. Thế là còn khoảng hơn 500 chương nữa là xong rồi, không biết ta có thể xong trước Tết không đây? Nhưng mà càng về cuối lại càng không nỡ mọi người ạ, ta phải làm sao bây giờ? Hoa hoa L, thế giới thứ 30, 2021-05-01 cách chương.